Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3187, chương 3187, người đến. Có trả giá, thì có hồi báo. Linh Hoàng sâu hấp một hơi, biết có thể chính mình kỳ ngộ, đang ở trước mắt a. Nguyên bản, ở nơi này thanh phong vị diện lên. Cho dù là thanh phong thiên tôn chết rồi, thế nào cũng không tới phiên hắn ngồi cái này vị diện chi chủ vị trí. Nhưng là bây giờ, lại bị một đám tên liên thủ bị đẩy đi tới. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, hết lần này tới lần khác Diệp Lăng một lời định giang sơn. Làm cho bọn người kia cả đám trợn mắt há mồm. Được rồi, đã không ai cự tuyệt. Vậy án như thế tới, chư vị. Còn có hai ngày, cái kia Huyền Thiên Cung đại quân sẽ giết tới. Ta xem chư vị vẫn là đừng đi nữa. Ở nơi này cung điện chờ là được. Hai ngày thời gian bên trong, mỗi một người đều không cho phép ra phòng. Không cho phép truyền âm. Ta sẽ đem các ngươi dưới quyền lực lượng, toàn bộ tụ tập lại một chỗ. Kỳ Lân, nhìn bọn họ, bất kể là ai, chỉ cần dám bước ra đại điện một bước. Chỉ cần dám truyền âm đi ra ngoài, bất kể là cho ai truyền, giết không tha. Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười gằn, mâu quang quét ngang bốn phía mọi người. Cười gằn, truyền âm là sợ tiết lộ tin tức, mà không cho bọn người kia đi ra ngoài tự nhiên cũng là như thế cái mục đích. Diệp Lăng cũng không muốn mới vừa giết Thanh Phong Thiên Tôn, nhưng sau lại bị tiết lộ phong thanh. Chuyện này đại nhân, chúng ta chuyện này, một cái sáu trọng thiên tôn trong nháy mắt bẹp miệng đến ba. Rất là lúng túng nói, nhưng là, Diệp Lăng bỗng nhiên quay đầu, một cái nhãn thần trừng người này là cả người run, khuôn mặt sắc thương bạch, vội vã hướng Diệp Lăng lắc đầu, quyến rũ nở nụ cười. Linh Hoàng, ngươi cùng ta đi ra ngoài. Diệp Lăng xoay người, hướng có chút kích động Linh Hoàng trầm nói rằng, Linh Hoàng tự nhiên là vội vã theo sát theo. Hai người đi tới bên ngoài đại điện một cái khoảng không trong góc. Diệp Lăng phủi Linh Hoàng liếc mắt, trong con người phong mang tất lộ. Hiu, đang ở này lúc, một đạo thất thải lóe lên quang theo Diệp Lăng chỉ nhọn liền bay ra ngoài. Trực tiếp chui vào đến nơi này Linh Hoàng trong cơ thể. Mà khi quang vào cơ thể trong nháy mắt đó, cái này Linh Hoàng mặt sắc thình lình thay đổi, nhãn thần hoảng sợ, khuôn mặt sắc thương bạch. Hắn cảm giác được trong cơ thể phảng phất có một cái côn trùng nhỏ ở tùy ý bò tựa như. Cái loại cảm giác này rõ ràng rất, thậm chí hắn còn có thể cảm giác được chính mình da thịt đều ở đây trùng tử nhúc nhích hạ phập phòng. Đây là thất thần diệt hồn độc. Là ta giết một cái bát trọng thiên tôn chi về sau. Theo di vật của hắn ở bên trong lấy được một loại thần thông. Rất là độc ác. Lúc này đây, chuyện liên quan đến trọng đại, ta nhất định bảo đảm hoàn toàn bả khống. Cho nên nói, người nếu như không có gì hư tâm tư nói, tự nhiên không cần sợ. Diệp Lăng nhìn Linh Hoàng, lãnh đạm nói đạo, sinh tử chiến. Đối với hai đại thế lực mà nói, cái kia hầu như là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cho nên không thể có bất kỳ để sót, tự nhiên cũng có thể vì lần này đi hy sinh tất cả. Còn một cái Linh Hoàng mà thôi, nếu là thật có cái gì còn lại tâm tư, như vậy giết hắn đi, Diệp Lăng đương nhiên sẽ không có cái gì lo toan chi ưu. Đại nhân lo lắng chính là... Linh Hoàng vội vã gật đầu, thuận liền lau đi trên trán mồ hôi. Qua đây, Diệp Lăng hướng cái kia Linh Hoàng vẫy vẫy tay. Linh Hoàng tự nhiên quy quy củ củ đi tới, mà sau Diệp Lăng bám vào bên tai của hắn, lặng lẽ nói một ít lời. Nói xong chi về sau, Linh Hoàng tức thì trừng lớn con mắt, chẳng qua sau một khắc liền vội vàng gật đầu, ý cười đầy mặt. Hai ngày thời gian chớp mắt tiêu thất, mà ở cái này hai thiên bên trong, toàn bộ thanh phong vị diện xuất hiện rất lớn động. hầu như hết thảy thành chủ dưới quyền cường giả, toàn bộ bị triệu tập. Những thứ này người, mỗi một người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo thì cùng đợi mệnh lệnh, về phần hắn nhóm vì sao như thế nghe lời. Cái kia tự nhiên là Linh Hoàng phái người mang theo bọn họ thành chủ lệnh bài chạy tới. Thuận liền còn có điều ra áp trận, chết 180 cái tên, dĩ nhiên không ai phản kháng nữa. Nếu không, chờ đợi bọn họ tự nhiên cũng là tử vong. Điểm này bọn họ lòng biết rõ. Sáng sớm, ánh mặt trời sáng lạn, Linh Hoàng ngồi ở đại điện chi lên, ngồi hạ là hai hàng cường giả. Từng cái khuôn mặt sắc có chút không đúng lắm. Tràn đầy có chút sợ hãi màu sắc. Ở đại điện một góc, Diệp Lăng thân ảnh vô cùng quỷ dị đứng. Bắt trước Phật vân sương mù tựa như. Hắn thu liễm trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Liền dường như một người bình thường tựa như. Không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Oanh, đang ở này lúc, đại điện đột nhiên lắc động. Khủng bố đáng sợ lực lượng, bắt đầu ở đại điện bên trong ngưng tụ hàng lâm, tạo thành một đạo thân ảnh. Người nào, làm can, cái kia hai hàng khuôn mặt sắc có chút sợ hãi cường giả chung. Nhất tôn sáu trọng thiên tôn thình lình đi ra, nuốt nước miếng một cái thấp, giọng nộ quát lên, tràn đầy phẫn nộ. Ha ha, một cái nho nhỏ sáu trọng thiên tôn. Cũng dám ở bản tọa trước mặt kêu gào. Nếu không phải ta tới này có chuyện quan trọng, tất nhiên muốn tru diệt ngươi. Thân ảnh kia ngưng tụ thành hình, là một thân hình vô cùng điêu luyện nam tử, dường như ngọn núi tựa như. Nhìn qua cả người tràn đầy đáng sợ vô cùng lực lượng. Quan Nguyệt Thiên Tôn, ta ở này chờ đã lâu. Đang ở này lúc, chủ tọa trên Linh Hoàng chậm rãi đứng dậy. Cái kia vừa mới phủ xuống tên cái chán đông lại một cái. Con người tóe ra một cái đáng sợ quang. Quan Nguyệt Thiên Tôn cũng xin bên cạnh điện tạm thời nghỉ tạm. Vừa nói chuyện, Linh Hoàng đi tới cái kia cái gọi là Quan Nguyệt Thiên Tôn bên cạnh. Ý cười đầy mặt nói, thuận liền cho Quan Nguyệt Thiên Tôn sử dụng cái nhan sắc. Quan Nguyệt Thiên Tôn phủi hắn liếc mắt. Vẫn là đi theo hắn hướng hay là bên cạnh điện đi đi. Dù sao, cái này Quan Nguyệt Thiên Tôn nhưng là đường đường bát trọng thiên tôn tu vi. Cũng không sợ cái gì hay là cái chồng cạm bẫy. Nếu thật là có, diệt những thứ này người là được. Trong gian điện phủ, không có một bóng người. Làm Quan Nguyệt Thiên Tôn cùng Linh Hoàng đi tới chi về sau. Linh Hoàng vung tay lên. Một đạo rộng lớn thần lực theo bàn tay của hắn liền bay ra ngoài, đem toàn bộ đại điện bao phủ lại. Thanh phong vị diện Linh Hoàng, bái kiến Quan Nguyệt Thiên Tôn. Sau một khắc, Linh Hoàng hướng cái kia Quan Nguyệt Thiên Tôn cung kính khom lưng cúp cung nói đạo: "Ngươi nhận thức ta?" Quan Nguyệt Thiên Tôn cái trán nhíu, thấp giọng quát lên, hắn cùng Thanh Phong Thiên Tôn sở ước định việc không có bất kỳ người nào biết, cho nên hắn thân phận, tự nhiên cũng sẽ không có bất luận kẻ nào rõ ràng. Mà Linh Hoàng một câu nói này, nói thẳng ra hắn thân phận, cũng là làm cho Quan Nguyệt Thiên Tôn trong lòng đề phòng lên. Thanh Phong Thiên Tôn trước khi đi lệnh ta tạm thời trưởng khống toàn bộ vị diện. Hơn nữa, hắn sợ chính mình không pháp tới rồi, cho nên cố ý đem sự tình nói cho ta biết. Phân phó ta một ngày ngài đi tới, đem phối hợp ngài hoàn thành đầy đủ mọi thứ kế hoạch. Linh Hoàng vội vã khom người một chút tiếp, tục nói, Quan Nguyệt Thiên Tôn thân phận là cái bí mật sao? Là, thế nhưng đối với thiên cơ nhất tộc mà nói, lại không coi vào đâu. Dù sao cái này Quan Nguyệt Thiên Tôn, bất quá chỉ là bát trọng thiên tôn mà thôi, muốn tính ra hắn thân phận. Quá đơn giản, Thanh Phong Thiên Tôn đi đâu? Sau một khắc, Quan Nguyệt Thiên Tôn trầm giọng quát lên. Âm Dương Đạo Cung, Linh Hoàng nghe đến đó. Chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt ngưng trọng. Âm Dương Đạo Cung, nghe được bốn chữ này. Quan Nguyệt Thiên Tôn trong lòng thịch một tiếng.